Kình Thiên Kiếm Đế, chương 785, Cường Thế Tần Bắc Ngạo. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, một kiếm gia thần ma bầy đủ sợ tiên Phật cộng khóc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong sợ đến sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt khiếp sợ. Quan Thiên Phong bên trên càng là sở hữu võ giả hít sâu một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đạo này hủy thiên diệt địa kiếm khí bên trong, phương tế thân thể trực tiếp bị chém hột không dư thừa, trực tiếp mất đi. Lâm Bạch tùy ý liếc mắt nhìn rơi xuống đất thịt bọt cặn, trực tiếp đem lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo lấy Lâm Bạch bất thiện ánh mắt nhìn đến Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong trên mặt đều là hung hăng run lên, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Lâm Bạch. Hiện tại, nhóm các ngươi nên, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch lạnh lùng trên mặt lộ ra một tia băng lãnh cười nhạt. Kiếm phong dương lên, giàn giụa kiếm thế lập tức chấn áp hướng Tần Bắc Ngạo cùng Long Thanh Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thanh Phong toàn thân run lên, cảm giác được Lâm Bạch cổ này trong kiếm thế sát ý, nhất thời kinh hãi, thấp giọng đối Tần Bắc Ngạo nói rằng. Tần huynh, người này yêu nghiệt tột cùng, nếu như bàn về đơn đà độc đấu, sợ rằng ta ngươi hai người đều không thể lại 10 cái hiệp đấu bên trong bắt hắn lại. Sao không như chúng ta liên thủ một lần, như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thanh Phong đề nghị nói rằng, Tần Bắc Ngạo cười lạnh nói. Long huynh, làm sao ngươi ly khai lĩnh nam, lá gan liền nhỏ như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chính là một cái hoàng cấp nhất phẩm võ hồn võ giả, nếu như cần chúng ta hai người liên thủ lời nói, những lời ấy đi ra ngoài chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề. Tất nhiên Long huynh không nguyện ý xuất thủ, vậy thì ở một bên sống chết mặc bay a, ta Tần Bắc Ngạo ba quyền nhất định đánh chết người này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tần Bắc Ngạo ngạo nghễ nói. Long Thanh Phong vừa nghe, nhất thời thầm kêu không tốt, hắn đã nhìn ra Lâm Bạch từng có người chỗ bất phàm, nếu như Tần Bắc Ngạo tùy tiện đi lên lời nói, phỏng chừng gặp nhiều thua thiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thanh Phong tận tình khuyên bảo nói rằng, Tần huynh, không nên tùy tiện hành xử. Tùy tiện, ha ha ha, Long huynh cũng thật là biết nói đùa, lẽ nào ngươi cũng cho là ta chờ đến từ lĩnh nam thiên tài, là cái này lĩnh đông phế vật có thể so. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Dù cho là thiên tài tuyệt thế phương tế, hắn có thể cùng hai người chúng ta đánh đồng sao? Nực cười, một đám lĩnh đông con kiến hôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com. Tần Bắc Ngạo trong ánh mắt tràn ngập miệt thị, trong lời nói càng là nói thẳng đối lĩnh đông võ giả khinh thường. Long Thanh Phong khuyên giải nói, Tần huynh, vẫn là cẩn thận là hơn tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long huynh không cần nói nữa, tất nhiên Long huynh bị Lâm Bạch dọa sợ, vậy ngươi ngay tại một bên quan chiến là đủ. Đọc truyện cùng nơ kêu a tôi, nét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại xem ta Tần Bắc Ngạo, như thế nào vì lĩnh nam võ giả tranh đấu vinh quang. Tần Bắc Ngạo trực tiếp cắt đứt Long Thanh Phong khuyên bảo, vẻ mặt màu sắc trang nhã đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Long Thanh Phong nhìn thấy Tần Bắc Ngạo tâm ý đã quyết, lúc này trong lòng thầm mắng mãng phu, sắc mặt một mảnh âm trầm. Nếu như Tần Bắc Ngạo thua, cái kia chỉ dựa vào Long Thanh Phong một người, nếu như vô pháp đánh bại Lâm Bạch đó mới là thật đem lĩnh nam thiên tài mặt mũi đều ném tận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch ta tới đánh với ngươi một trận, Tần Bắc Ngạo đi ra ngoài, chính xác Lâm Bạch nói rằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Bạch cổ quái liếc mắt nhìn Tần Bắc Ngạo, sau đó nhìn về phía vẻ mặt âm trầm Long Thanh Phong. Liền ngươi một người, đừng lãng phí thời gian, nhường Long Thanh Phong cùng lên đi, coi như hai người các ngươi phế vật buộc chung một chỗ, lại có thể thế nào? Bất quá là vì giết chóc cung cấp một tia niềm vui mà thôi. Lâm Bạch đừng vội càn rỡ, đừng tưởng rằng giết phương tế là có thể muốn làm gì thì làm, ta ba quyền liền có thể bại ngươi.